Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3243. Chương 3243. Vui mừng. Cuối cùng Bạch Vũ Triết cũng không có giả mồm. Hắn bây giờ xác thực rất thiếu tài nguyên. Trên thân trừ binh khí cùng Cửu Long đỉnh bên ngoài, cơ hồ đã không có bất luận cái gì có thể sử dụng đồ vật. Ba người một bữa rượu uống nửa ngày mới kết thúc. Bạch Vũ Triết cũng đi trước tìm Cổ Nguyên. Hắn phải hỏi một chút Mạt Thiết Hoa sự tình. Nếu không có vật này, hắn tiếp xuống cảnh giới trùng tu cũng không có cách nào hoàn thành. Dù là có cái khác tài nguyên cũng vô dụng. Mạt Thiết Hoa, giá trị hạ phẩm chủ thần đan một mai. Tử Tiêu Cung bên trong xác thực có, ngươi đi nhận lấy đi. Cổ Ngưng vừa nghe sau đó cũng không có cái gì do dự, hỏi tiếp, cái khác tài nguyên còn cần sao? Hắn là biết phi thăng giả loại cảnh giới này trùng tu là cần không ít tài nguyên, nhưng là giống Bạch Vũ Triết loại này tu luyện thiên cấp công pháp người, đến cùng cần bao nhiêu tài nguyên hắn cũng không rõ lắm. Nhưng Bạch Vũ Triết nghe nói Mạt Thiết Hoa giá trị sau đó liền có chút sửng sốt. Đây mới là đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng vật phẩm cần thiết a. Thế mà liền đã giá trị một mai hạ phẩm chủ thần đan. Vậy nếu là xây xong cửu trọng, đến cùng cần khổng lồ cỡ nào tài nguyên đến bổ khuyết? Hắn vốn cho là Mạt Thiết Hoa làm sao cũng bất quá là đệ nhị trọng vật cần thiết. Chính mình vừa thắng được đến những tư nguyên này, đổi lấy sau đó ít nhất còn có thể còn lại hơn phân nửa kia mà. Hiện tại xem ra, nếu như dựa vào chính mình, lập tức lại là một cái kẻ nghèo hèn. Linh đan phương diện, từ chủ thần đan bắt đầu liền chân chính có phân chia trên dưới phẩm loại hình. Tuy nói cho dù là bán thần đan cùng thần đan loại hình, kỳ thật cũng có phẩm chất khác biệt. Có thể đồng dạng tại phán đoán giá trị thời điểm, cũng phải cần tận mắt thấy đến phán định, cũng không có minh xác nói lên phẩm hạ phẩm. Chân thần đan cũng giống vậy, chỉ có đến chủ thần đan sau đó, mới có rõ ràng như thế phân chia. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn đẳng cấp, liền người tu hành người cảnh giới đồng dạng phân chia. Cái này cũng đủ để nhìn ra. Linh đan đến chủ thần đan sau đó, tựa như là một đạo khoảng cách cực lớn đồng dạng cho ngăn cách ra. Cổ Thanh Vân cùng Vân Mộc bọn hắn nói tiền đánh bạc là chủ thần đan. Tại không có nói phẩm cấp thời điểm, đều là thừa nhận làm hạ phẩm. Ấy, cái khác tài nguyên tạm thời trước không cần. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút vẫn là cử. Tuyệt. Hắn là thật sự không có ý tứ cứ như vậy để Tử Tiêu Cung nuôi. Đây cũng quá không tưởng nổi. Tử Tiêu Cung là tài đại khí thô. Bên trong luyện đan sư cũng không ít. Nhưng nhân ra nhiều đệ tử như vậy tu luyện đều cần tài nguyên. Các cao tầng cũng giống vậy. Cảnh giới càng cao, cần thiết tài nguyên thì càng nhiều. Chính mình vừa tới Tử Tiêu Cung, cái gì cống hiến đều không có. Vẫn đưa tay liền đến. Cái này thực sự không thể nào nói nổi. Bạch Vũ Triết đã nghĩ kỹ. Mạt Thiết Hoa trước hết cầm đi. Cái khác tài nguyên nếu không liền tự mình chậm rãi kiếm lấy được. Cầm Cổ Nguyên thủ dụ sau đó, hắn liền trực tiếp rời đi. Cổ Nguyên nhìn xem Bạch Vũ Triết rời đi Bạch Vũ Triết. Trên mặt nở một nụ cười. Hắn chỗ nào nhìn không ra vừa rồi Bạch Vũ Triết trả lời thời điểm thần sắc có chút quẫn bách. Nghĩ đến chính mình cho lúc trước tài nguyên hẳn là còn thiếu rất nhiều. Mà lại trước đó Bạch Vũ Triết cùng Trình Cánh Phương đổ chiến tin tức cũng đã sớm truyền đến hắn. Trong tai, dùng chính mình đứa con trai kia tính cách, thắng được đồ vật hẳn là cho Bạch Vũ Triết. Nhưng cho dù là dạng này, cũng có thể làm cho Bạch Vũ Triết như thế quýnh sợ. Xem ra Bạch Vũ Triết trùng tu cần thiết tài nguyên, viễn siêu tưởng tượng, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không có trực tiếp mở miệng cùng chính mình muốn. Thậm chí chủ động cho đều lựa chọn cự tuyệt. Cái này khiến Cổ Nguyên cảm thấy rất vui mừng.